hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Nguyệt Hoa vốn không phải người trong nước, nên đối với các thế lực thượng tầng ở đây, anh hiểu biết không nhiều, cũng chỉ vì cô em gái yêu quý của anh sắp gả vào Lục gia làm thiếu phu nhân, anh mới bắt đầu chú ý và tìm hiểu kỹ hơn về gia tộc này. Trong số các gia tộc lớn, nhà mà anh theo dõi kỹ nhất chính là Lục gia. Ban đầu, anh nghĩ Lục gia chỉ là một gia tộc hào môn bình thường, thuộc hàng top nhưng không có gì quá nổi bật. Địa vị thì có, quyền thế cũng mạnh, nhưng lại không hề thể hiện thái độ cường thế hay bá đạo như những gia tộc khác. Thậm chí, Lục gia còn có một điểm yếu ai cũng biết, nghèo. Ai cũng bảo Lục gia nghèo, bao năm nay không ai nghi ngờ, cũng chẳng ai đi tìm hiểu nguyên nhân thật sự là gì. Rõ ràng với vị thế như họ, chuyện nghèo là điều khó hiểu. Nhưng không hiểu sao, mọi người đều chấp nhận như một chuyện hiển nhiên, Lục gia đúng là nghèo. Tại sao? Vì cụ ông Lục gia là người cực kỳ thận trọng, lại bảo thủ. Cả gia tộc không ai được phép dính vào kinh doanh, ông lo con cháu làm điều sai trái, ảnh hưởng đến danh tiếng dòng họ. Cho nên, ông đã siết chặt quản lý, cấm tiệt chuyện làm ăn buôn bán. Chính vì vậy, trong mắt mọi người, Lục gia dù có nền tảng quyền lực mạnh nhưng lại thiếu một yếu tố cực kỳ quan trọng, tiền tài. Mà trong thời đại hiện nay, dù là quyền lực hay đấu đá giữa các gia tộc, thì mục tiêu sau cùng vẫn là lợi ích, là tiền. Các gia tộc khác vươn lên phần lớn cũng nhờ tiền, mà Lục gia thì không có. Vì vậy, người ngoài luôn cho rằng thực lực của họ thấp hơn hẳn so với Tịch gia. Người duy nhất trong Lục gia khiến người ta phải dè chừng chính là Lục Hạo Đình. Nhưng Lục Hạo Đình có tiền, cũng là vì năm xưa mẹ anh phản bội gia tộc, rồi sau đó được bồi thường một khoản lớn. Ông cụ Lục thương cháu nên không làm căng, chỉ xử phạt tượng trưng rồi bỏ qua. Nói thẳng ra, nếu chuyện năm xưa do Lương gia và Hàn Nguyệt gây ra mà xảy ra với Tịch gia, thì cả Hàn gia lẫn Lương gia đều đã sụp đổ rồi. Cách xử lý nhẹ tay của ông cụ Lục khi ấy, trong mắt người ngoài, chẳng khác gì khẳng định Lục gia không mạnh đến mức đáng sợ như lời đồn. Vậy nên, việc Lục Hạo Đình có tiền cũng là chuyện bình thường, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Nhưng bây giờ, mọi thứ mà Gia Cát Nguyệt Hoa từng nghĩ về Lục gia, dường như hoàn toàn sai rồi. Lục Hạo Đình mỉm cười đầy khiêm tốn. Trước đây em phải sống kín tiếng, giờ thì khác rồi, có Vân Tịch chống lưng, em đâu cần phải khiêm tốn nữa. Gia Cát Nguyệt Hoa bật cười. Tại Lục gia, chân ông cụ Lương đã tê cứng vì đứng lâu, phải chống gậy, được con trai dìu, dẫn theo cả gia đình đến Lục gia để xin lỗi. Lần này rất hiếm thấy, gần như toàn bộ người Lục gia đều có mặt trong đại sảnh. Chỉ có hai người vắng mặt là Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch, những người liên quan trực tiếp. Còn Lục Thanh Bác và Thẩm Hương Lan, hai người từng bị đuổi đi nơi khác, cũng không có mặt. Những người còn lại, tất cả con cháu Lục gia đều trở về đông đủ, rất hiếm có cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy ông cụ Lục ngồi trên ghế chính giữa, ông cụ Lương gia không dám ngồi, chỉ đứng khom người cúi đầu hành lễ, rồi nói. Lương gia dạy con không nghiêm, lần này khiến Lục gia phải chịu điều tiếng, tất cả là lỗi của chúng tôi. Hôm nay tôi dẫn cả gia đình đến đây, xin được tạ lỗi. Xin ông thương tình mà rộng lượng tha cho, cầu xin như vậy. Suốt đời ông cụ Lương cũng chỉ từng làm vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần ấn tượng nhất là khi Hàn Nguyệt đòi ly hôn với Lục gia để cưới con trai ông. Khi ấy, ông cũng từng dẫn cả nhà sang Hàn gia xin lỗi. Lần này, tình cảnh lại lặp lại, dù đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời để nói, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo và sắc sảo của ông cụ Lục gia, ông cụ Lương bỗng chốc nghẹn lời, không biết phải nói gì tiếp theo. Căn phòng khách im lặng đến đáng sợ. Cách Chương.